Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai con mèo trên đùi mình và em bắt đầu trườn xa khỏi tay, bò lại gần vật nhau, éo éo. Mình cũng không dám túm theo con mèo lại. Thành ra tay mình thư thãi kinh khủng, ngứa mà cũng không dám gãi. Em và mình ngồi lâu đến mức như chúng mình bị đóng băng được mấy tỷ năm vậy. Các neuron thần kinh với mạch máu của mình cứ cứng đờ hết cả lên. Mãi sau em mới ngẩng đầu, hỏi lấy một câu: Hoàng Lạnh sao? Ôi Vi ơi, em đúng là cứu tinh của đời anh. Câu nói này của em làm mình than chảy và dạ đông cùng lúc. Lại đến nỗi không thở được luôn. Chẳng hiểu sao mình có thể phát ngôn bừa bãi như thế. Em nghe cậu ấy xong, cúi xuống, ôm hai con mèo vào ổ, rồi bắt mình xuống phòng. Tiếc quá đi, hối hận quá đi, hu hu. Lùi thủi xuống phòng cùng em, thấy thằng Hưng đã ngồi ăn táo và online. Xin chào hai bạn, hay bạn vừa bỏ mình đi ăn mảnh ở đâu vậy? Im mồm đi, tao đi chăn mèo. Chăn mèo mất một tiếng, mày ngồi ngá cho nó từng hạt cơm hay sao? Im đi. Ngồi chơi với em một lúc thì thằng Hưng hỏi: Vi có thân với Linh không? Linh lớp Vi sao? Bạn thân của Vi mà. Gấu của anh đấy. Hê hê. Thế Vi chuyển đến ở cùng gấu nhà anh nhé. Linh ở một mình một cái nhà to đùng mà bọn anh đỡ phải đưa đi đón về. Lúc nào nhà cũng có một đoàn người đi học, không sợ bị ông Tùng chặn đường nữa đâu. Mình giật bắn mình ngồi dậy hỏi: Cái gì? Chuyển đến ở cùng Linh nhà mày, thế còn tao? Thằng này dở à? Nhà mày thì mày cứ ở, tao có đuổi mày ra ngoài đường đâu. Không, thế hằng ngày ai chơi với tao, ai nấu cơm cho tao ăn. Thế trước khi quen Vi, mày sống thế nào? Mẹ mày nấu cho mày ăn chứ ai? Không, ý tao không phải thế. Tóm lại là tao không đồng ý kiến của mày. Thế cả ngày mày đưa đón Vi chứ gì? Thế ông Tùng mà dở trò nữa thì mày đừng gọi tao nhá. Tao... Mày im đi, để Vi suy nghĩ. Người ngoài cuộc mà cứ hóng hớt. Mình là người ngoài ư? Hù hù. Cũng biết là không thể nào bảo vệ em 24/24 giờ được. Nhưng em chuyển đến chỗ khác ở thì mình buồn chết mắt. Con mèo làm rối cuộn len rồi bỏ mặc cuộn len như thế sao? Tự nhiên thằng ngu kia cho cái tối kiến, làm em cũng hơi phân vân. Mình biết em cũng có nỗi sợ hãi riêng, nhưng mình và em mới yêu nhau chưa bao lâu, giờ lại phải xa nhau thì sống làm sao? Ôi tim tôi, không thở được, không thở được, chỉ muốn đập đầu vào tường. Vậy để mai em nói chuyện với Linh. Cứ tham khảo ý kiến đi. Nếu được, anh đuổi luôn con Hoa nhà anh sang ở chung cho vui. Thằng chó, hóa ra bản kế hoạch tống khứ em gái đi. Tách mình với em ra mà nó sung sướng ra mặt. Em chào mình rồi về nhà ngủ. Buồn quá. Trong người mình khó chịu như có ròi, nằm vật xuống giường suy nghĩ đủ thứ. Chỉ muốn đợi ở bên cạnh em thôi. Cả ngày nhìn thấy em, nghe em nói, nhìn em cười, ăn cơm em nấu, mặc quần áo em giặt. Sao nỡ tách người nghiện xa thuốc viện như thế này? Mình khổ quá, nằm mãi không ngủ được, bực quá ôm gối đi ra ban công. Ơi thằng kia, đi đâu thế? Đi đâu kệ mẹ tao. Gõ cửa phòng em rồi gọi nhẹ. Em mở cửa cho mình mà tròn mắt. Mình thoát vào phòng em luôn, rồi cài then cửa vào. Cho anh ngủ với. Sao có nhà không ngủ mà lại sang phá em? Kệ, nằm ngủ ở nhà chán lắm. Nói xong mình phi vào giường em luôn. Chăn gối em thơm khủng khiếp, chỉ muốn hít một phát là hết mùi luôn. Xong cất hết mùi thơm ấy trong phổi, rồi thỉnh thoảng lôi ra ngửi. Em tắt đèn rồi chui vào chăn với mình, quay sang ôm chặt lấy em mà tự dưng muốn khóc. Cảm giác ức ức tủi tủi làm sao ý. Em dụi đầu vào ngực mình rồi thủ thỉ: Em chuyển đến ở với Linh nhà Hoàng. Vì thích sao? Linh có dụ em mấy lần. Linh ở một mình cũng buồn, mà em ở đây cũng sợ bố Tùng. Hay em chuyển đi một thời gian, khi nào ổn thỏa em lại về với Hoàng. Nhà Hoàng nha, Hoàng đừng buồn. Hoàng nhớ ăn uống đầy đủ, chăm thầy xịp, chăm tắm nha. Hoàng. Ơi, Hoàng không nghe em nói hay sao? Anh có nghe mà. Thế Hoàng trả lời đi. Ừ, vì muốn làm thế cũng được, anh đồng ý. Em giơ tay bóp bóp mũi mình rồi lại rụi rụi vào ngực mình. Cảm giác khó chịu khủng khiếp. Muốn khóc nhưng phải nín. Muốn chửi cho em một trận cho hả, nhưng thương em quá, phải im. Tại sao em có thể bỏ mình mà đến ở với bạn được cơ chứ? Em thương Linh ở một mình, chứ em không thương mình sao? Mình cũng ở một mình, cũng buồn chứ bộ. Tuy mình là con trai, nhưng cũng có phải là cục đá đâu. Tụi thân chán lại thấy thương em. Em bị đánh, bị dọa nhiều quá, thành ra sợ hãi ngấm vào máu. Giờ cứ nhắc đến bố Tùng là mặt em lại tái mét, rồi chân tay run lên. Mình chẳng tìm được cách nào giúp em hơn cách của thằng Hưng, đành phải để em chuyện đi thôi. buồn quá. Tim mình thắt lại theo từng nhịp thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net